Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ăn cơm no, ngủ ngon giấc. Đèn tắt ngóm. Nhà Như Ngọc, Xá Xán, ngày mai đi chơi đi. Xá Xán, tớ không đi đâu. Nhà Như Ngọc, tại sao chứ? Xá Xán nhắn, lười đi lắm. Lười đến mức không tìm ra lý do nào khác nữa. Nhà Như Ngọc, có rất nhiều trai đẹp đấy. Nghe nói trong đó, có Viêm Thạch Vương học năm thứ 5. Đẹp dai, và lẫn những nét đẹp nhất của các minh tinh màn bạc. Đã thế, còn làm ông chủ của mấy chục công ty. Quan trọng nhất, anh ấy cực kỳ có trách nhiệm. Tóm lại là chuẩn men trong đám đàn ông. Đậu lòng rồi chứ, đi nhé. Xá Xán nhắn, có được ăn uống không? Nhà Như Ngọc, có chứ, ăn tự chọn. Muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Xá Xán nhắn, có phải trả tiền không? Nhà Như Ngọc, không, trai đẹp bao mà. Xá Xán, hay quá, tớ sẽ đi. Thế là sớm hôm sau, Xá Xán phá lệ dậy trước 12 giờ trưa. Buộc tóc đuôi ngựa xỏ quần bò, đi đôi giày Adidas không biết bao nhiêu tuổi đời, hào hứng ra khỏi cửa. Đến nơi hẹn với Nhà Như Ngọc, cả hai vừa nhìn thấy nhau đã choáng. Nhà Như Ngọc mặc một chiếc váy màu đỏ rực, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng màu đen, chân đi giày cao 8 phân, kẹp tóc màu xanh thắm. Xà Xà nuốt nước miếng, tay chỉ Nhà Như Ngọc run người. Cậu lại là đến thế ư? Nhà Như Ngọc khinh khỉnh lườm Xán Xán. Cậu chẳng hiểu gì cả, hôm nay chị đây, đi câu trang rể vàng. Nhưng không đến nỗi ăn mặc đỏ loè thế này chứ. Đỏ thì sao, màu đỏ biểu tượng cho vận đào hoa đắt trồng. Nói rồi hạ giọng thì thầm sát vào tai Xán Xán. Tớ còn mặc đồ lót màu đỏ cơ, đảm bảo vận đào hoa rơi hết vào tớ. Xán Xán mồ hôi vã như tắm, nhìn Nha Như Ngọc từ đầu xuống chân. Cậu mặc thế này không lạnh à? Quả nhiên bị Nha Như Ngọc lườm nguýt. Cậu biết chiếc váy này không có ít tiền đấy chứ. Tớ đang mặc trên người tớ thế này, làm sao mà lạnh. Xán Xán, bao giờ cậu mới hiểu một chút đấy hả? Muốn kiếm được chàng rể vàng, nhất định phải chi một số tiền không hề nhỏ, tiền vốn đấy. Tiền vốn à? Xán Xán cúi nhìn cái ăn mặc của mình, tóc buộc đuôi ngựa để khi ăn uống không bị dính vào tóc. Quần bò giày thể thao là để khi ăn uống cho tiện, còn áo khoác ngoài, được thôi, thực ra cô tính là khi tan cuộc xong có thể giặt. Nhà Như Ngọc phẩy tay, thôi, tớ biết là không thể trông đợi vào cậu mà. Cậu đứng ở đây nhá, xem chị hôm nay câu rể vàng cho cậu sáng mắt. Thế là dưới sự dẫn dắt hy vọng của Nhan Như Ngọc, hai cô hào hứng xuất chiêu. 10 phút sau, Xá Xá ngẩng đầu nhìn biển đề trên cánh cửa phòng trà hoa mãn lầu. Như Ngọc, cậu chắc là chỗ này không? Nhan Như Ngọc chú miệng, chắc là chỗ này mà. Không phải là tiệc đứng à? Nhan Như Ngọc chú miệng, có thể phòng trà cũng coi như là nơi tổ chức tiệc đứng. Nhưng vì sao phòng trà này có cái tên như lầu xanh thế? Phòng trà biến thành tiệc buffet với giá 30 tệ một người. Giấc mộng ăn ngon đối với Xá Xán hoàn toàn tắt ngóm. Thôi rồi, đã không được ăn ngon thì chờ cơ hội vồ trúng trai đẹp. Cô coi là không uổng chuyến đi vậy. Nhìn niềm hưng phấn của Xá Xán tan vỡ khi hoàn toàn vừa bước chân vào. Cô kéo tay Nha Như Ngọc đứng bên cạnh. Như Ngọc à, rốt cuộc ai là tổng hợp của vẻ đẹp các ngôi sao? Nha Như Ngọc lúng túng nhìn khắp lượt, hạ giọng. Thì có lẽ chưa tới. 10 phút trôi qua. Như Ngọc à, vì sao anh chàng đẹp trai chưa tới? Lúc này Nha Như Ngọc sốt ruột. Có lẽ người giàu thì bận rộn. Lại 10 phút trôi qua. Như Ngọc, người giàu có thực là bận rộn không? Lại 10 phút đằng đẵng trôi qua tiếp. Như Ngọc, chúng mình đi thôi. Đợi nữa đi mà, kia chỉ là thắng lợi đấy. Cuối cùng, mấy lần 10 phút trôi nữa, đột nhiên một người lù lù xuất hiện. Mấy cô thế nào? Xá Xá ngẩng đầu tí nữa ngất. Trước mặt cô là người mặc âu phục to lớn. Nhìn kỹ thì bên trong mặc sơ mi trắng, lốm đốm vệt nước vàng, của bò kéo đến lưng, chân đi đôi giày vải đen. Chính xác là giày vải. Sáng Sáng nén giận Nhà Như Ngọc một cái. Nhà Như Ngọc chưa kịp định thần, người này thấy hai cô không phản ứng thì nghĩ rằng mình diễn đạt chưa rõ, chìa tay ra cười lịch sự. Mấy cô thế nào? Tốt. Sáng Sáng gật gật miễn cưỡng nở nụ cười. Bỗng nhiên nhìn thấy chỉ cái tay đang chìa ra trước mặt mình, cái móng tay có nhiều vết đen. Đột nhiên một cảm giác khó thở dâng lên, vội vàng lai lay Nhà Như Ngọc. Mau lên, không cầm lấy tay người ta đi. Nhà Như Ngọc bất động, cái tay kia chìa ra trước mặt hai người. Mấy cô thế nào? Rốt cuộc Xá Xán thất vọng toàn tập, nhắm mắt nhắm mũi cầm lấy cái bàn tay. Rất tốt. Cái người kia thấy Xá Xán cầm tay mình vô cùng vui mừng. Xin hỏi cô họ gì? Họ Tô. Ôi chao, hóa ra là em Tô. Tình cờ có duyên với em Tô, mặc quần bò với nhau cả. Xá Xán nghiến răng trèo trèo. Thế là từ nay không mặc quần bò nữa. Cái người kia lại hướng mắt phía Nhan Như Ngọc. Cô gái này là ai? Xin chào, tôi họ Nhan. Tình cờ có duyên với em Nhan, đều mặc áo khoác ngoài màu đen. Nhà Như Ngọc thiếu chút nữa ngất. Cái áo khoác đen chết tiệt này cô không bao giờ mặc nữa. Người kia bỗng nhiên trầm ngâm. Nhưng mà Chiếc áo khoác này không được tinh lắm, đường biên có chơi cắt gọn. Thôi được rồi, Nhà Như Ngọc cuối cùng nổi điên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net